Tổ huấn, chương 14, ám đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, ám đấu. Đãi Hồng Châu viết xong liệu đan, Mộng Khê nghĩ nghĩ còn nói: "Nhị gia buổi tối đồ ăn lấy nhẹ vì chủ, đến hỏi hỏi nhị gia muốn ăn cái gì đồ ăn, cùng nhau bị liệu đưa đi phòng bếp." Là, Hồng Châu ứng thanh, đem viết tốt liệu đan đưa cho tiểu nha hoàn đi tiếp liệu. Chính mình hướng nhị gia phòng ngủ đi đến. Hồng Châu đỡ Mộng Khê đến phòng bếp khi, phòng bếp đã ấn Mộng Khê yêu cầu bị tốt lắm tài liệu. Mộng Khê ở phòng bếp dạo qua một vòng. Phòng bếp không quá, phân dặm ngoài hai gian. Gian ngoài là bếp nấu. Táo trên đài lau sạch sẽ. Táo trên đài bộ có một cửa sổ. Đối diện môn, xào rau khi cửa sổ toàn bộ khai hỏa. Khói dầu thực dễ dàng thả ra. Mộng Khê thật đáng tiếc không có kiếp trước trừ khói dầu cơ. Song song bốn táo đài. Chiên xào đôn nấu đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Không hổ là thế gia. Chính là xa xỉ. Mộng Khê lại chuyển hướng phòng trong. Là rửa rau, thiết thái, làm mì phở địa phương. Thu thập lợi lưu loát tác. Xem phòng bếp hoàn cảnh. Nghe xong nha hoàn giới thiệu. Mộng Khê thực vừa lòng. Đây chính là nàng về sau tự lực cánh sinh, lại lấy sinh tồn địa phương. Mao chủ tịch không phải nói sao? Tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm. Mộng Khê hiện tại rõ ràng cảm giác được đại phu nhân không thích nàng. Tiêu Tuấn càng không muốn gặp nàng. Tiền đồ một mảnh u ám. Nhưng hiện đại lý niệm giáo nàng học hội vô luận nhiều nan nhất định phải đối xử tử tế tự mình. Nàng tuyệt không nhận vì tự mình tượng này oai oai trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau. Ôn nhu hiền thục, mọi việc tạm nhân nhượng vì lợi ích chung sẽ đạt được phu quân cùng bà yêu thích. Như vậy chỉ có thể nhường nàng tử nhanh hơn. Nàng sẽ không làm bỏ đá xuống giếng chuyện, nhưng là quyết không hội làm tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Lấy ơn báo oán chuyện, tự mình hôm nay tranh đến này nhất phương thiên địa. Ít nhất về sau cái kia trốn từ một nơi bí mật gần đó hạ độc ít người rất nhiều độc chết nàng cơ hội. Lại có thể làm rất nhiều mỹ thực đi thu mua lão thái quân. Chính mình về sau ở tiêu phủ cuộc sống. Toàn trông cậy vào này tiêu phủ cao nhất lãnh đạo. Mộng Khê trước đem tẩy sạch đậu xanh. Gạo cùng nhau hạ nồi. Đại hỏa nấu phí sau lại sửa dùng tiểu hỏa chậm ngao. Nấu đến 8 phần thục sau. Lại đem đã cắt thành phiến chư căn cùng thiết toái hải đường diệp để vào nồi chung. Nấu chín sau gia nhập gia vị điệu vị. Thường thường, tốt lắm, sai người thịnh. Bởi vì Mộng Khê đã quên cổ đại không có gì lò nướng linh tinh đồ làm bếp. Trước đó tưởng tốt này điểm tâm đều làm không xong. Về sau lại từ từ nghĩ biện pháp đi. Vô cùng đơn giản làm một loại mật hoa quế cao. Phòng bếp nhân thường qua sau. Đều ngạc nhiên xem nàng. Không thể tưởng được này tân nãi nãi có thể làm ra tốt như vậy ăn bánh ngọt. Về sau nhất định phải hảo hảo nịnh bợ, hảo hảo học một tay. Kia về sau có thể ở đại chủ lý đi ngang. Hai cái đầu bếp oai oai nghĩ tốt đẹp tương lai. Đối Mộng Khê cái kia sùng bái a. Từ đây trung tâm như một thay Mộng Khê quản lý phòng bếp. Mộng Khê sai người đem điểm tâm trang bàn. Bên kia sư phụ đã đem ăn sáng sao hảo, mệnh tiểu nha hoàn bưng, đỡ Hồng Châu, trở lại Tiêu Tuấn phòng. Bởi vì Tiêu Tuấn thân thể không tốt, luôn luôn không ở đại sảnh dùng cơm. Mộng Khê trực tiếp đem cơm đoan vào phòng ngủ. Hồng Châu thay Mộng Khê đã khởi rèm cửa. Mộng Khê một cước rảo bước tiến lên phòng ngủ, ngẩng đầu phát hiện Lý Di Nương ngồi ở bên giường, bán ỉ ở Tiêu Tuấn trong lòng. Một bên dùng khăn tay lau nước mắt, vừa nói cái gì, Tiêu Tuấn chính nắm Lý Di Nương thủ, mềm giọng tế ngôn an úy. Mộng Khê tuy rằng cùng Tiêu Tuấn không có cảm tình, nhưng nhìn đến này tình cảnh, trong lòng vẫn là đau xót. Cước bộ trần chờ một chút, liền đỡ Hồng Châu thủ, thong dong lạnh nhạt đi đến. Lý Di Nương đang ở lau lệ, gặp Mộng Khê tiến vào, cuống quýt tranh thoát nhị gia thủ. Đứng dậy xuống đất, chiều Mộng Khê quỳ xuống. Tỳ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Nãi nãi mạnh khỏe, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tiêu Tuấn nhìn đến yêu thiếp bị Mộng Khê dọa thành như vậy. Mặt lập tức đen xuống dưới. Không đợi Mộng Khê nói chuyện, thân thủ kéo Lý Di Nương. Đứng lên đi, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ra đêm nay đi ngươi kia. Nhị gia, không được, này không hợp quy cự. Lý Di Nương nghe xong, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại hiện ra càng thêm kinh hoàng thần sắc. Một mặt nũng nịu hồi nhị gia trong lời nói, một mặt khẩn trương phiêu hướng Mộng Suối. Gia trong lời nói ngươi cũng dám không nghe, gia mới là ngươi chủ tử. Này trong viện sự tình là gia ở làm chủ, gia chính là quy cự. Tiêu Tuấn nhìn đến Lý Di Nương sợ hãi thần sắc, trong lòng lại đến khí. Dằn dạy Lý Di Nương một câu, là, nhị gia, tỳ thiếp toàn nghe nhị gia. Cái này cáo lui, nhị nãi nãi an. Lý Di Nương kinh sợ đứng lên, lại hướng Mộng Suối phúc phúc. Quy quy cự cự về phía cửa đi tới. Trải qua nhị nãi nãi bên người khi, xung nàng đắc ý cười, trên mặt thế nào còn có nửa điểm kinh hoàng. Lúc này Lý Di Nương chính đưa lưng về phía nhị gia. Này Tiêu nhị gia đương nhiên nhìn không tới. Cách chương.